Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1124. Khóc chuyện audio.com. Vương tử tóc vàng mắt xanh lôi kéo cô đi lên. Trầm Mộc Bạch ngồi ở phía trước hắn. Tư thế vô cùng thân mật. Giống như là bị hắn ôm vào trong ngực một dạng. Cô không được tự nhiên uốn éo người. Thiếu niên ánh nắng thanh âm sang sảng từ bên tai truyền đến. Ellie, cô cảm giác thế nào? Trầm Mộc Bạch còn có thể thế nào? Trừ bỏ gật đầu lắc đầu. Cô còn có thể thế nào? Nội tâm chảy xuống một cái nước mắt thương tâm. Vô cùng biệt khuất nhẹ gật đầu. Ta thích loại cảm giác tự do này. Yalos nói, giống như là bơi ở trong biển rộng một dạng. Thiếu niên thời điểm nói câu nói này. Khí tức ấm áp càng ngày càng gần. Nhào vẩy vào trên vành tai Trầm Mộc Bạch. Mang theo cảm giác tê tê dại dại. Cô nghĩ thầm, muốn tại thời điểm hướng phía trước chen chen hay không? Sau lưng Yalos một phát bắt được dây cương trước mặt cô. Khí tức ấm áp theo động tác của hắn. Dần dần rời xa, tốt rồi Ellie, chúng ta có thể xuất phát. Trầm Mộc Bạch, quả nhiên là thằng nam vương tử. Là cô suy nghĩ nhiều. Lucy tại nguyên chỗ chuyển một lần. Sau đó bắt đầu hướng về sân bãi chạy chậm một vòng. Ellie, cô cảm giác có tốt không? Yalos hỏi, hắn ngữ khí rất nhẹ nhàng, cũng rất tự nhiên, phảng phất thiếu nữ trước mắt không có thể mở miệng nói chuyện cùng kẻ khác không khác nhiều. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, người vương tử này là rất ưu tú, chính là tính cách quá nhiệt tình chút, cũng khó trách nguyên tắc tiểu mỹ nhân ngư đối với hắn càng lún càng sâu. Tốt rồi, cô có thể chậm chậm bắt đầu bắt lấy nó. Yalos vừa nói, nắm chặt tay thiếu nữ, đem dây cương đổi một vị trí. Trầm Mộc Bạch nắm dây cương, có lẽ là biết rõ vương tử sẽ không đối với mình sinh ra cái tình cảm gì khác. Thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống, sau đó nắm chặt dây cương, tâm tình có chút khẩn trương. Mặc dù Lucy rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là cô đối với cưỡi ngựa cái gì căn bản một chữ cũng không biết. Ellie, thả lỏng, chớ khẩn trương, Lucy nó rất dịu dàng ngoan ngoãn. Yalos thả nhẹ tiếng nói. Ánh nắng miễn cưỡng chiếu lên trên người. Bầu trời tinh khiết không dấu vết. Lại thêm gió xuân thổi qua đến. Trầm Mộc Bạch hít thở sâu một lần. Thân thể không còn kéo căng chặt như vậy. Đúng chính là như vậy. Ellie, cô làm phi thường tuyệt vời. Vương tử điện hạ anh tuấn khích lệ như thế nói. Sau đó thân thể chệch hướng một chút. Trầm Mộc Bạch cuối cùng không có không được tự nhiên như vậy. Coi như biết rõ vương tử đối với cô không ý nghĩ gì. Nhưng là kề đến gần như vậy. Vẫn cảm thấy quái lạ khó chịu. Lucy tại cô dắt dẫn tới. Đi một vòng, hiện tại chúng ta có thể đi bãi cỏ bên kia nhìn một chút. Thanh âm Yalos truyền đến, mang theo một chút nhẹ nhõm ý vị sung sướng. Hắn tựa hồ đối với mình dạy cho thiếu nữ cưỡi ngựa chuyện này cảm thụ phi thường cao hứng. Trầm Mộc Bạch nghe, giống như là tâm tình bị lây nhiễm, nhịn không được nở nụ cười. Vương tử điện hạ mới trưởng thành, cũng có chút ham chơi thuộc về cái tuổi này đi. Có lẽ chờ hắn lại lớn một chút, đợi đến thời điểm tiếp nhận vương vị. Đại khái lại là một phen cảnh tượng khác, Trầm Mộc Bạch lôi kéo dây cương, dưới sự chỉ đạo của Yalos, để cho Lucy hướng về bãi cỏ bên kia đi đến. Lucy tựa hồ rất thích bãi cỏ, tại thời điểm đạp lên, tốc độ trở nên nhanh, cô mới đầu còn có chút bị sợ nhảy một cái, nhưng là lại phát giác được Lucy không có mất khống chế. Lúc này mới chậm rãi thở vào một hơi. Lucy, mày làm rất tuyệt, Yalos đưa tay sờ sờ đầu Lucy, không chút nào keo kiệt khen ngợi, Lucy cao hứng nhảy mũi, sau đó hướng về phương xa đi, có lẽ là sợ thiếu nữ nhàm chán. Trên đường đi, Yalos đã nói một chút chuyện lý thú trong vương cung, Trầm Mộc Bạch mặc dù không có hứng thú, nhưng đối phương kể lại 10 điểm thú vị, làm cho người ta buồn cười. Thẳng đến cô cảm nhận được dây cương trong tay không bị khống chế hướng phía trước kéo một cái. Cách chương.